Chương 407, Thiện Hữu Thiện Báo, tháng 5 hạ. Tạ Chi Ngộ dẫn một đám người vừa bước vào Ngũ Phúc Viện nhà chính, liền nghe được đại môn bên ngoài một trận đồng la vang, đúng là phủ thành đề đốc học viện sai dịch báo tin vui đến. Khoa cử tiệp báo đều là nhất thức 3 chương, một chương gián dự thi, khác 2 chương căn cứ dự thi cấp bậc từ báo tin vui sai dịch hoặc là trạm dịch đưa đến cao trung người tổ trạch hoặc là tổ trạch sở tại địa phủ học, lại từ này ra người chờ môn báo tin vui. Bình thường khoa thử, ngoại trừ trước tam giáp tin mừng ngoài đều là bản địa huyện học nha dịch báo tin vui. Giống tạ thượng trung viện thử án đầu, báo tin vui thì là đề đốc học viện sai dịch. Chí Thủy Thành người lần trước nhìn thấy đề đốc học viện báo tin vui sai dịch vẫn là 8 năm trước tạ tử an thi đỉnh. Hôm nay thừa sớm lạnh ở trên đường cái đi dạo, Chí Thủy Thành người nhìn đến cái này phủ thành sai dịch lại tới nữa, liền biết còn áo nhiệt được xem liền còn không sợ phơi đỉnh bầu trời mặt trời chói chang hô bằng dẫn bạn đến tạ gia đại môn bên ngoài. Người rảnh rỗi nhóm vừa đi còn biên nghị luận, tạ gia đây cũng là ai chung nhìn cuộc sống này là sẽ thử. Ta nhớ 8 năm trước tạ lao gia thụ quan một lát chính là cái này thời tiết, ngươi nói thi hội không thể có khả năng như thế nào không thể có khả năng, ta nhớ hiểu được, cũng là cái này ăn đảo thời điểm. Ngày đó ta cũng tại tạ ra cửa ăn 3 cái đào, ta nói không thể có khả năng chính là không thể có khả năng. Thi hội đó là muốn cử nhân lão gia mới có thể tham gia dự thi, chúng ta thành hiện tại hoàn toàn không thể thi sẽ thử cử nhân lão gia kêu y người nói sẽ là cái gì tú tài đi tháng 4 thời điểm tạ ra không phải mới chung 8 đồng sinh sao tạ đại gia còn trung phủ án đầu kia đến đều là huyện học sai dịch. Hôm nay nhưng là phủ thành ầm ĩ đang náo nhiệt trận thấy lâu vì lộ diện tạ lao thái gia tại chúng con cháu tộc cám hạ xuất hiện tại đại môn đường, người rảnh rỗi nhóm nghị luận im bặt mà dừng, xôi. Nổi đối lao thái gia quỳ xuống 93 tuổi, lao thái gia phúc lộc thọ nhiều tử khỏe mạnh ngũ phúc đầy đủ, đã là Chi Thủy Thành người tinh thần đồ đằng. Nhìn đến chính chủ đi ra, bọn nha dịch phương thả roi báo tin vui. Tận mắt nhìn đến môn đường mới dán tin mừng thượng tạ thượng thi đậu khoa chính quy án đầu vài chữ, lao thái gia mừng đến mặt mày hớn hở, cùng đỡ hắn tạ chi đạo nói, thượng nhi không chịu thua kém, ngược lại là đem ta ngươi còn có phụ thân hắn cùng với tất cả mọi người so không bằng tạ chi đạo cười nói, đều là lao thái gia giáo thật tốt, lao thái gia khiêm tốn nói, cũng là thượng nhi thiên tư tốt, chịu dụng công ở đây mặt khác con cháu từ tạ chi đạo ra mặt mời phủ thành đến sai dịch vào phong an. Lại đáp tạ ngoài cửa xem náo nhiệt liền nhau, lao thái gia đang muốn hồi viện, chợt nghe đến đồng la khai đạo, liền biết là huyện thái gia Châu Tiến tự mình chúc mừng đến, liền lại đứng lại Lý Mãn Thương bán xong đồ ăn thu thập xe bỏ chuẩn bị về nhà thời điểm, đông thấy đến cách vách hàng xóm mang theo thịt trở về, sau đó liền nghe được hắn tức phụ cao giọng, đương ra, hôm nay nương mừng thọ, ngươi như thế nào cắt thịt cắt lâu như vậy vốn về sớm đến, nam nhân tốt tính tình cười nói, ai? Ngờ ra đến thời điểm chính nhìn đến phủ thành nha dịch đi tạ ra báo tin vui, nghĩ muốn dính cái không khí vui mừng liền theo đi. Kết quả không nghĩ lại thật là chúng ta Chí Thủy Thành phá lệ đại hỷ sự. Ngươi đoán làm thế nào tạ ra đại phòng đại gia lúc này thi tú tài vậy mà thi đậu án đầu toàn tỉnh hơn 2.000 cái đồng sinh trong thi đậu cái này liền huyện thái gia đều đến tạ thượng trung án đầu nghe vậy Lý Mãn Thương giật mình không nhỏ. Từ lúc tạ thượng trung phủ thử án đầu sau. Hắn liền nghe Lý Quý Lâm nói qua viện thử án đầu khó khăn, biết cái này viện thử án đầu, xác thực nói hẳn là trước tam đều là do Giang Nam các tài tử chiếm lấy, khai triều hơn 100 năm đến chưa từng ngoài ý muốn. Phàm là tạ thượng lúc này có thể khảo cái trước ngũ đều là cả Giang Trung Phủ phá lệ việc trọng đại đây là Lý Quý Lâm nguyên thoại. Không nghĩ tạ thượng lại hái án đầu. Án đầu A Lý Mạn Thương thở dài, tại hắn trưởng tử mấy năm đều thi bất quá huyện thử thời điểm. Hồng Tảo con rể đã được viện thử án đầu. Hồng Tảo thật là tốt phúc khí đánh xe bò đi ra đi, đi ngang qua Bắc phố thời điểm, Lý Mãn Thương nhìn đến Lý Gia Lương điếm trước quẩy tụ vài người. Không cần phải nói, Lý Mãn Thương nghĩ thầm tất là đều tìm đến trưởng quẩy hỏi thăm tạ thượng dự thi chi tiết. Đại ca hắn Lý Mãn Độn hiện liền ở phủ thành cùng tạ thượng một chỗ, hiện biết con rể chung án đầu, chắc hẳn đã mừng như điên đi Lý Mãn Thương biết Lý Mãn Độn viện thử hội kết cục. Nhưng không cho rằng có thể chung. Giống Quý Lâm chung đồng sinh đầu một năm liền không thể thi đậu tú tài, Lý Mãn Thương nghĩ, đại ca hắn thứ tự so Quý Lâm năm đó còn lạc hậu, mới 149, đếm ngược thứ hai, lại như thế nào có thể chung kỳ thật cái này không riêng là Lý Mãn Thương một người ý nghĩ, hơn nữa trong tộc mọi người cái nhìn. quay đầu lại Lý Mãn Thương tính toán xua đuổi xe bò đi về phía trước, không nghĩ vừa chống lại bên cạnh cửa hàng Trần Ngọc nhìn chăm chú. Trần Ngọc sớm thưởng vội vàng cho đến tiệm khách nhân Sưng Mục Nhị ngấm chờ thổ sản vùng núi đi không được, nhưng không ít nghe khách nhân tại nghị luận, biết Tạ Thượng đã trung tú tài án đầu. Đọc qua Tạ Thượng văn chương điểm chính, Trần Ngọc nghe vậy tất nhiên là giật mình, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy cao hứng, nguyên lai đây chính là viện thử án đầu trình độ. Trần Ngọc nghĩ thầm, sau này hắn biết mình muốn cố gắng trình độ, Trần Ngọc quan tâm hắn cứu viện thử, vẫn luôn lưu ý Lý Gia Lương điếm động tĩnh. Cùng Lý gia tộc người phổ biến bi quan khác biệt, Trần Ngọc cho rằng lúc này dự thi hắn cứu cùng Tạ Thượng ở tại một chỗ, cho dù phủ thử thứ tự kém chút, nhưng nếu được Tạ Thượng tự mình chỉ điểm, không chuẩn viện thử còn thật liền có thể qua. Tạ Thượng đặc biệt sẽ chỉ điểm người, mặc kệ là tứ thư điểm chính vẫn là văn chương điểm chính đều khiến hắn có thể hồ rót đỉnh giật mình. Trước hắn cứu huyện thử bất quá đọc vài ngày Tạ Thượng văn chương, viết văn liền thi được huyện 30, mà hắn cũng lấy trung trước 40. Lần trước hắn cứu có thể đi, Trần Ngọc tin tưởng vững chắc lúc này hắn cứu nhất định cũng có thể đi. Dù sao hắn cứu vẫn luôn như vậy khắc khổ, Trần Ngọc mỗi ngày đều có thể nhìn đến Lý Mãn Thương. Mỗi nhìn đến Lý Mãn Thương, Trần Ngọc liền tưởng đến Lý Quý Vũ tìm hắn mua Tạ Thượng văn chương điểm chính sự tình. Trần Ngọc không biết việc này Lý Mãn Thương có biết hay không, cho nên mỗi đếm Lý Mãn Thương từ trước cửa trải qua đều sẽ lưu tâm đánh giá. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Ngọc gật gật đầu. Liền rời đi ánh mắt, Lý Mãn Thương chỉ cho rằng Trần Ngọc nhìn là Lý Gia Lương điếm, liền cũng không có coi ra gì, tiếp tục trở về đi. Trải qua Đại Lưu thôn thời điểm, Lý Mãn Thương nhìn đến nữ nhi cùng muội tử ăn vặt trong tiệm ngồi 4-5 cái kiệu phu, nữ nhi Lý Ngọc Phượng chính mới nấu xong sữa dê cho khách nhân đưa đi. Lý Ngọc Phượng cửa hàng là năm sau cùng Lý Hạnh Hoa cùng nhau mở ra lên, ngoại trừ bán chút thông thường nước trà, bánh ngô ngoài còn riêng mua 2 đầu dê sữa, bán chút sữa dê. Ngoài ra cũng sẽ căn cứ khách nhân yêu cầu bán chút rau quả trứng gà bạc hà cao bạc hà đường cho trên thuyền xuống khách nhân. Cửa hàng sinh ý rất tốt, mỗi ngày đều có thể có 5-60 văn tịnh thu vào. Nhưng chờ một tháng, cậu kỳ xuống dưới, được đoán được sinh ý còn có thể càng tốt chút cha, nhìn đến Lý Mãn Thương, Lý Ngọc Phượng thật cao hứng tiến lên đón, ngài uống sữa dê, vừa nấu không được Lý Mãn Thương xua tay, chuyển xuống xe bỏ thượng một giỏ bán đồ ăn lột xuống đến rau xanh nói. Cái này cho ngươi uy cửu Lý Ngọc Phượng nhà chồng không chỉ thiếu, vườn rau cũng không lớn, dã cảng là không có Lý Ngọc Phượng việc nhà uy cửu đều là đi nhà mình lâm cắt cỏ. Lý Mãn Thương sau khi biết liền, đem bán đồ ăn thừa lại diệp cho nàng. Cha, ngài uống không để ý Lý Mãn Thương cự tuyệt, Lý Ngọc Phượng kiên trì bưng tới sữa dê. Giao tiếp bát thời điểm, hai người chịu quá gần, Lý Mãn Thương ngửi được trên người nữ nhi mùi mồ hôi. Dương mắt nhìn đến Lý Ngọc Phượng chạy xuống mồ hôi nóng tóc mai cùng bị mồ hôi tẩm ướt nhị nách, Lý Mãn Thương khó hiểu cảm thấy đau lòng cùng là Lý gia tam phòng cô nương, hắn khuê nữ cảnh ngộ lại là kém hồng tảo quá xa. Trầm mặc uống xong một chén sữa dê, Lý Mãn Thương phương nói cho nói, Ngọc Phượng, vừa ta lúc trở lại, nghe người ta nói hồng tảo con rể trung viện thử án đầu, Lý Ngọc Phượng mặt giãn ra cười nói, cha, ngài ở trong thành cũng nghe nói, ta vừa cũng nghe nói. Đều nói Tạ đại gia lúc này nhưng là thay chúng ta chỉ thủy thành lộ mặt. Lý Mãn Thương nghe vậy có chút kinh ngạc, ngươi đã biết cha, nơi này là bến tàu, tin tức luôn luôn linh thông, cũng không biết đại bá chúng không có còn chưa nghe được tin tức. Lý Mãn Thương lắc đầu nói, phòng chừng khó, dù sao phủ thử mới là cào biên bất quá chúng không chúng. Lý Mãn Thương cười khổ, đại bá của ngươi hắn đều là đồng sinh. Lý Ngọc Phượng nhìn xem cha nàng, khuyên giải an ủi, cha, ngài nghĩ thoáng chút. Ta hiện tuy nói mới làm mấy tháng sinh ý, nhưng người đến người đi, lại nghe không ít chuyện. Lý Mãn Thương, Lý Ngọc Phượng châm trước nói, cha, từ lúc đại bá trung đồng sinh sau, ta nghe được chung quanh không ít người nghị luận, tóm lại nói cái gì đều có, thậm chí còn nghe nói có người vì đại bá có thể hay không trung tú tài đánh cược mà đặc biệt đi miếu thành hoàng hỏi lão đạo sĩ. Lý Mãn Thương sợ ngây người, thế gian còn có ránh rỗi như vậy người lấy nhà người ta sự tình đánh cược không tính, còn muốn đi quấy rầy thần Phật. Nhưng Lý Mãn Thương mở miệng hỏi lời nói lại là, lao đạo sĩ có. Thể lý việc này Lý Mãn Thương biết miếu thành hoàng lao đạo sĩ hắn ra trưởng mấy thập niên cây đào chính là bởi vì hắn một câu cho chém. Người trong thành đều thờ phụng lao đạo sĩ, nhưng bình thường lại thỉnh bất động hắn. Lý Ngọc Phượng, nghe nói người kia vận khí tốt, trước miếu liền đụng phải lao đạo sĩ từ bên ngoài ăn tịch trở về. Lao đạo sĩ bất quá nhìn hắn một cái, liền nói ngươi trở về đi. cái này cược ngươi thắng, kia Lý Mãn Độn có thể trùng tú tài Lý Mãn Thương ngây người. Lao đạo sĩ vậy mà nói như vậy, không phải nói lao đạo kia sĩ đặc biệt khó thỉnh sao? Đúng a, Lý Ngọc Phượng nói, tất cả mọi người nói như vậy. Nghe nói lao đạo kia sĩ nhất thường treo bên miệng lời nói chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Nghe nói người kia mình cũng không tin, còn hỏi lao đạo sĩ có phải hay không dỗ dành hắn Lý Mãn Thương, là dỗ dành hắn đi. Lý Ngọc Phượng nói, lao đạo kia sĩ nói ra người nhà không nói dối. Như là người kia hỏi là những người khác, cho nhiều tiền hơn nữa hắn cũng không thể nói, nhưng đại bá là thượng thiên khuyên thế hiển báo, không trả tiền hắn cũng phải nói. Lao đạo sĩ nói này thế nhân tuy nói đều có thiên mệnh, nhưng việc còn do người, thiên mệnh được sửa đại bá chính là cái làm việc tốt nghịch thiên cải mệnh có săn ví dụ. Lao đạo sĩ nói đại bá nguyên nên cái vất vả vô hậu số khổ, nhưng bởi vì 10 năm trước mang lên cầu kỳ sinh ý cho chung quanh vô số người sinh kế mà tích đại công đức. Lao thiên lúc này liền khen thưởng đại bá phát tài, sau đó lại cho hắn nhi tử, khiến hắn có sau. Đi qua 10 năm chúng ta thành người ngày đều là vượt qua càng tốt, hắn công lao cũng càng để lâu càng lớn. Lao thiên tính đến hắn công lao đã đủ, liền các loại nhân duyên tế hội khiến hắn đi thi, cho hắn tú tài công danh, hiển báo cho thế nhân biết, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thời điểm nhất đến, lập tức liền báo. Lý Mãn Thương đi ra đại môn, nghe được người qua đường nghị luận, Lý Ngọc Phượng mới biết nói chính mình toàn ra ở trong mắt người ngoài các loại ác, ra bất công, ngại ác độc, cha đoạt đích, nương khi tẩu, đương nhiên còn có nàng vụng về vô dụng vạn sự chống không lại hồng tảo cước nha cấu. Lý Ngọc Phượng thừa nhận nàng là so ra kém hồng tảo, nàng hiện bán bạc hà cao bạc hà đường không phải đều là hồng tảo chủ ý, hồng tảo cho đại lưu thôn nhất thôn nhân sinh kế, thôn nhân tôn sùng nàng, không có gì đáng nói. Nhưng nghe được người như vậy bình luận nàng cha mẹ, Lý Ngọc Phượng lại là mỗi mỗi cảm thấy đau lòng tàn tưởng đổ mọi người đấy. Nàng cha mẹ nào giống người khác truyền được như vậy không chịu nổi, nhưng nhiều chuyện tại người trên thân, nàng ngăn không được, cũng chỉ có thể khuyên nàng cha mẹ đi mở ra nghĩ. Lý Ngọc Phượng cảm thấy Miếu Thành Hoàng lão đạo sĩ lời nói rất tốt, có thể tiêu trừ từ nàng mãi đến nàng cha mẹ cùng với đại ca Lý Quý Vũ trong lòng kia phần bất bình, mới vừa nói cho nàng cha nghe ôm một bụng tin vỉa hè. Lý Mãn Thương nửa tin nửa ngờ từ nữ nhi về đến nhà. Vào nhà nhìn đến Lý Cao Địa tại nhà chính hút thuốc, Lý Mãn Thương nói cho nói, cha, ta ở trong thành nghe người ta nói hồng tảo con rể trung viện thử án đầu cái gì. Lý Cao Địa lập tức buông xuống khói nổi quan tâm hỏi, viện thử có tin tức vậy đại ca ngươi đâu biết rõ hy vọng xa vời, nhưng Lý Cao Địa như cũ hy vọng trưởng tử có thể trùng từ lúc Lý Mãn Độn trung đồng sinh sau. Lý Cao Địa ngẫu nhiên đi ra ngoài đều cảm nhận được người trong thôn đối với hắn rõ ràng cung kính. Lý Cao Địa hiện ước gì trưởng tử lại trung tú tài, nhờ người trong thôn đối với hắn càng cung kính. Lý Mãn Thương nói, đại ca còn chưa tin, nghe nói phủ thành sai dịch chỉ cho trước tam giáp truyền tin bất quá phủ thành cách không xa, đại ca tin cũng nên nhanh á. Lý Mãn Thương không hề không để ra Lý Ngọc Phượng lời nói. Lão đạo sĩ nói đại ca hắn có thể chung là thiện hữu thiện báo, vậy hắn đâu? Lý Mãn Thương lòng nói, hắn mấy năm nay ngày tuy nói so thường nhân không kém, nhưng cách hắn đại ca càng ngày càng xa, hơn nữa nhi nữ cảnh ngộ cũng đều là người thường, cùng hồng tảo quý trung hoàn toàn không cách nào so sánh được, cho nên hắn hiện tại xem như chuyện gì xảy ra thiện vẫn là ác. Tuy rằng đoan ngọ cho nam nhân mang hộ bộ tú tài y lý quan cho rằng phần thưởng, nhưng Vương Thị trong lòng lại giống như Lý Mãn Thương cũng không cho rằng Lý Mãn Độn có thể chung. Cho nên hoàn toàn liền không có làm tú tài nương tử mộng đồng sinh nương tử cũng đủ nàng trước mắt xinh đẹp nghe Trương Bính trả lời Lục Hổ cùng Cẩm Thư đến. Vương Thị cũng chỉ cho rằng là vì tạ thượng thi đậu sự tình, cho nên cùng Cẩm Thư gặp mặt mở miệng câu đầu tiên đúng là cô gia trung tên thứ mấy đoan ngọ trước Vương Thị liền đã Lục Thị cùng Giang Thị xóa nạn mù chữ biết được tạ thượng phủ án đầu lợi hại chung quanh 10 huyện thi qua. Huyện thử hơn 200 người trong đầu một danh. Viện thử là nhất tỉnh 30 huyện đồng sinh dự thi. Theo Lý Quý Lâm phỏng đoán nàng con rể lúc này là 10 tên có hy vọng, 5 tên được thu. Cẩm Thư cười nói, hồi thái thái lời nói, cô gia trung án đầu. Bất quá tiểu thư phái tiểu nhân nhóm đến lại là vì cho lão gia chúc. Chúng ta lão gia trung tú tài án đầu A Vương Thị vừa nghe liền nở nụ cười, lúc này lại là đệ nhất tốt tốt Vương Thị vẫn vì con rể trung án đầu mà vui vẻ, chuyển nghe được nói nam nhân cũng trúng. Cái này kinh ngạc đúng là so nghe nói con rể trung án đầu còn lớn hơn, dù sao Lục Thị Giang Thị đều từng cùng nàng khát khao qua tạ thượng trung viện thử án đầu hoành động, đó là triều đình tiêu tiền cho lập đền thờ mà giống Lý Mãn Độn trung tú tài sự tình lại hoàn toàn không đề ra Vương thị cọ một chút. Từ trên ghế đứng lên, không thể tin được hỏi, cái gì Cẩm thư ngươi nói cái gì lao ra, a chính là tiểu thư phụ thân hắn, cũng chúng người này có thể không thể có khả năng. Vương thị tự hỏi tự trả lời, lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, phụ thử 149 danh như thế nào có thể trung viện thử, nhưng là hơn 2.000 cá nhân cùng nhau thi, 10 đều lấy không đến một cái, lao ra như thế nào có thể trùng. Cẩm thư mím môi nhìn xem Vương thị cười, sau đó mới nói, thái thái, cô ra lấy ra đến tin chính. Là nói như vậy cô ra nói lao ra lúc này trung thứ 198 danh. Tiểu thư nhìn sau còn nói lao ra thành tích này so sánh hồi có tiến bộ, như vậy 100 người đại khảo có thể bị trúng tuyển, hơn nữa thứ tự còn từ nguyên lai đếm ngược hạng 2 tăng lên đến đếm ngược hạng 3, thật không dễ dàng thái thái. Cẩm thư cầm ra một phong thư nói, đây là lao ra mang hộ trở về thư nhà. Vương thị nhận thư, cũng không cần kéo, trực tiếp hoa lạp một tiếng xé ra hàn, cầm ra bên trong tin nhìn lại có thể nhìn thoại bản. Vương thị tự nhiên cũng có thể nhìn tin nhìn đến Lý Mãn Độn tại trong thư nói hắn tại trường thi đột nhiên thông suốt làm ra nhất thiên trước nay chưa từng có tốt văn chương, nhất định là trong nhà cung phụng khôi tinh phù hộ. Vương thị lập tức tán thành, phân phó nha đầu múc nước rửa tay, lập tức liền cho nhà chính kim khôi tinh dâng hương cầu khẩn cẩm thư cung phụng tốt kim khôi tinh. Vương thị đứng lên, lưng lập cử được thẳng tắp. Trong nam nhân tú tài, Vương thị nghĩ, nàng nhất định phải mau chóng cầm ra tú tài nương tử phong phạm. Người quen biết trong, liền tính ra bà thông ra Vân thị phong phạm tốt nhất. Vương thị nhớ lại một hồi Vân thị diễn xuất, sau đó lợi dụng so với bình thường thấp 8 độ thanh âm ôn nhu kêu, dư tẩu tử, ngươi lấy xong phần tiền thưởng cho cẩm thư cùng lục hổ. Dư tẩu tử đuổi đi lục hổ cùng cẩm thư, lại thu tốt nữ nhi con rể cùng tạ chi đạo đưa tới hạ lễ. Vương thị gọi giặt ướt mặt, sau đó rồi hướng kính trang điểm. Nhìn đến trong gương trên đầu mình chỉ nhị cái năm nay sinh nhật hồng tảo đưa một đôi cao thúy châm gài tóc, Vương thị lại mở ra cháp tuyển mẫu đơn đồ trang sức trong thân chính cùng hoa cỏ châm đeo lên, cuối cùng lại cắm một đóa đỏ hoa cỏ lấy rút vui vẻ. Đổi mặc vào tươi đẹp đi ra ngoài xiêm y rỉ, Vương thị phương ngồi xe đi cao trang thôn đến. Lục thị đã nghe nói tạ thượng trung án đầu sự tình, nhìn đến Vương thị trang phục lộng lẫy tiến đến chỉ cho rằng là vì tạ thượng, lập tức cười nói, chúc mừng. Chúc mừng ngươi đệ muội hồng tảo con rể sự tình chúng ta đều nghe nói. Đang định gọi quý kim đưa quý trung trở về cho hồng tảo chúc đâu, Vương thị cười nói, tẩu tử có tâm, ta thật là tới đón quý trung ra đi. Bất quá lại nói cho tẩu tử biết, chúng ta lão gia lúc này cũng trúng, tuy nói thứ tự kém chút, chỉ có 198 danh, nhưng đến cùng là trúng cái gì. Lục thị ngây dại, Mãn Độn cũng trúng đương ra. Lục thị quay đầu lại hỏi nam nhân, ngươi nghe chưa Mãn Độn trúng? Mãn Độn trung tú tài Lý Phong Thu cũng là gương mặt khó có thể tin tưởng. Vương gia, ngươi tin tức này là đánh nơi nào đến chúng ta lao ra thư nhà? Vương thị cầm ra tín đạo, sớm thưởng hồng tảo phái người đưa tới, hồng tảo con rể cho nhà. Mang hộ tin cũng nói chúng ta lão ra chung đây liền không sai. Lý Phong Thu cao hứng nói, Mãn Độn trung, cái này thật là quá tốt chờ, ta đi mời nhị thúc cùng tiểu thúc ca đến cũng không cần người khác. Lý Phong Thu bỏ lại lời nói liền hấp tấp chạy ra môn. Nghe Lý Phong Thu chạy tới nói cho nói Lý Mãn Độn trùng tú tài, Lý Cao Địa vẫn hỏi tin tức nơi nào đến thời điểm, Lý Mãn Thương cũng đã nhưng ngây người thật gọi lão đạo sĩ nói chuẩn, đại ca hắn thật sự trung điện thiểm tại, Lý Mãn Thương đống nhiên muốn đi miếu thành Hoàng Trông thấy lão đạo sĩ lúc trước vào thành bán cầu kỳ tuy chỉ là đại ca hắn, Lý Mãn Thương nghĩ, nhưng giống mua đỉnh núi linh tinh bọn họ bộ tộc người cũng đều có tham dự. Không thì chỉ đại ca hắn một người cũng làm không dậy lớn như vậy trận trận. Nhìn hắn ca hiện hữu lớn như vậy phúc báo, hắn phải chăng cũng có chút tương lai. Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn tin đều chạy tới, Vương thị cầm ra tin cho Lý Quý Trung niệm. Nghe Lý Quý Trung đọc đang minh tư khổ tưởng như thế nào phá đề tới, không nghĩ trong đầu linh cảm hiện ra, đống liền sinh ra một cái trước nay chưa từng có ý nghĩ, sau đó dùng điện từ ngữ trau chuốt cũng giống hồng hà thủy triều bình thường thao thao bất tuyệt. Hạ bút như có thần trợ, nghĩ đến đây đều là nhà chúng ta thường tôn. Thờ khôi tinh thần tượng duyên cớ, khôi tinh ra ra hiển linh, Lý Mãn Thương càng thêm kiên định đi tìm lão đạo sĩ tâm nguyện ngày mai sẽ đi. Lý Mãn Thương thầm nghĩ.